Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, mệnh trung chú định. Nhẹ nhàng vung tay lên, thanh minh kiếm xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt, mà khi một màn này ra hiện tại mọi người ở đây trước mặt thời điểm. Thế giới đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, Lục Xanh vốn không có kiếm. Đây là tất cả mọi người đều nhìn, nhưng Lục Xanh lại vung tay lên trống rỗng triệu ra kiếm. Đây là cái gì hình tượng? Duy mỹ, lộng lẫy, lại tràn đầy huyền huyễn. Pháp quyết kết động, thanh minh kiếm nháy mắt tăng vọt gấp 20 lần hóa thành một khối to lớn ván lướt sóng. To lớn hóa thanh minh kiếm bên trên tán phát lấy hoa mỹ bảo khí. Lục Xanh nhẹ nhàng nhảy lên phi kiếm, hai tay chắp sau lưng, tiên kiếm hóa thành lưu quang, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đạp kiếm ngự phong bên trên cửu tiêu, huy kiếm như mưa chu tả yêu. Đây mới là tuyệt thế kiếm tiên phong thái, mà ở kinh thành bên ngoài trên đất trống, nhìn xem Lục Xanh đạp kiếm mà đi đám người. Vô luận là Huyền Thiên Phủ vẫn là bị Tập Nã Vân Trạch hầu nanh vuốt. Hoặc là nơi xa ăn dưa bách tính. Lại cùng nhau bịch một tiếng. Quỳ, ngự kiếm tốc độ phi hành. Căn bản không phải lăng không bay độ chỗ có thể sánh được. Đứng phía trên phi kiếm người tựa hồ hoàn toàn không nhận không khí lực cản. Giờ khắc này, Lục Xanh chính là phi kiếm. Phi kiếm chính là Lục Xanh. Khống chế phi kiếm gia tốc, chẳng biết chẳng hay dĩ nhiên xông phá bức tường âm thanh nổ tung một đoàn nồng đậm khói trắng. Tề Châu quần sơn trong, không gian xuất hiện một đạo liên ly, hai cái thân ảnh từ không gian bên trong bước ra, Vân Trạch hầu che miệng đột nhiên vịn vách núi treo leo kịch liệt quẹ ói ra. Tại dị độ không gian xuyên toa. Không có có nhất định thực lực căn bản là không có cách tiếp nhận. Tiêm Vân đều tiên thiên đỉnh phong nửa bước đạo cảnh. Bị Lục Xanh mang theo 800 dặm ra về sau cũng là nhà hôn thiên ám địa. Vân Trạch hầu thực lực còn xa không bằng Tiêm Vân. Trên đường đi đều nôn 3 lần. Cứu mẫu ra, ta không được, không thể còn như vậy đi đường. Tại tới một lần, ta có thể sẽ chết a. Nhịn một chút đi, chỉ có đến xã Tắc Học Cung mới an toàn. Lại đuổi một lần đường liền không sai biệt lắm. Không được, ta hiện ở trước mắt trừ ngôi sao chính là đen kịt. Cứu mẫu ra, Lục Xanh lại không biết chúng ta đi đâu. Không cần thiết như vậy đi. Trời đất bao la, chúng ta có thể lẩn tránh địa phương cũng cứ như vậy mấy chỗ. Lục Xanh không có khả năng nghĩ không ra chúng ta sẽ tránh đi xã Tắc Học Cung. Vẫn là sớm một chút, lời nói, đột nhiên dừng lại, Trương Thiếu Thu sắc mặt, nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Cứu mẫu ra, thế nào, Lục Xanh không hổ là Lục Xanh, hắn tới, Vân Trạch hầu trên mặt cuối cùng lộ ra kinh hoàng, dù là phía sau cỡ nào mạnh miệng, thậm chí tuyên bố bên trong cỡ nào khinh thị Lục Xanh. Thật khi muốn đối mặt Lục Xanh thời điểm. Vân Trạch hầu đáy lòng cũng chỉ có thể bị sợ hãi chi phối. Oanh, một đạo lưu quang nổ phá thiên không. Khi nhìn đến tinh thần rực rỡ nháy mắt, cuồng bạo khí lãng đã càn quét đại địa. Bụi mù bốc lên, lại nhanh chóng biến mất. Mây trắng chi đỉnh, một đạo chân đạp to lớn phi kiếm thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Lục Xanh khoanh tay cánh tay. Sau lưng màu tím áo choàng như hỏa diễm giống nhau múa. Để các ngươi chạy trước 800 dặm, lại mới chạy đến cái này. Trương tiên sinh, lớn tuổi liền đừng có chạy lung tung. Lục Xanh, có thể thả ta sinh tôn một con đường sống. Trương Thiếu Thu không có nửa điểm thân là siêu phàm nhập thánh cao thủ cao ngạo. Bởi vì tại Lục Xanh trước mặt, hắn không có nửa điểm kiêu ngạo vốn liếng. Dù là, sau lưng của hắn dựa vào xã Tắc Học Cung, đường tại dưới chân của mình, đi sinh lộ vẫn là tử lộ là lựa chọn của mình. Ta cũng muốn thả Vân Trạch hầu một con đường sống, có thể Vân Trạch Hầu càng muốn đi tử lộ. Không oán ta được, dù là xem ở xã Tắc Học Cung trên mặt mũi. Trương Thiếu Thu lúc nói lời này, eo lưng đã thẳng tắp, một thân khí thế, sôi trào mãnh liệt mà ra. Bản quan tại nửa năm trước cùng Lỗ Phu Tử gặp mặt một lần. Cùng quân Bất Khí Cung chủ dắt tay ngăn địch, ta từng cùng Đông Hoàng Thái Ất hai vị tiền bối nâng cốc ngôn hoan. Xã Tắc Học Cung mặt mũi, bản cung là muốn cho, nhưng bản quan xin hỏi, ngươi là ai? Ngươi đại biểu được xã Tắc Học Cung a? Trương Thiếu Thu biểu lộ ngạc nhiên, trong chớp mắt, một gương mặt mo đỏ bừng lên xanh xám. Thân là xã Tắc Học Cung viện sĩ, tại xã Tắc Học Cung bị chúng đệ tử tôn xưng một tiếng tiên sinh, lại bị người ở trước mặt chất vấn. Ngươi đại biểu được xã Tắc Học Cung a? Mặt đau quá, nhưng là bây giờ đang cầu người a, coi như còn muốn nổi giận. Trương Thiếu Thu cũng cưỡng ép đè ép xuống. Trương Thiếu Thu chậm rãi đưa tay, một cây đen kịt thước xuất hiện tại Trương Thiếu Thu trong tay. Nghe qua thiên ngoại trích tiên tu vi võ đạo thông thiên triệt địa, tuổi còn trẻ đã vấn đỉnh thiên hạ, nhưng cuối cùng chạy không khỏi trẻ tuổi nóng tính. Lời nói này được, Lục Xanh cười lạnh, từ trên phi kiếm nhảy xuống. Bản quan đáy lòng một mực có một cái nghi vấn. Trương tiên sinh đã có thể phá cảnh siêu phàm, cái này võ đạo tâm cảnh cần phải có thể minh bạch đúng sai. Người biết rõ Vân Trạch Hầu sở tác sở vi thương thiên hại lý, nhưng như cũ chấp mê bất ngộ trợ chủ. Vi ngược, bản quan rất muốn biết, ngươi làm sao nghĩ, lão hủ phá cảnh siêu phàm thời điểm đã trăm tuổi, cho dù có xã Tắc Học Cung trợ giúp phá cảnh đã là xa vời. Nhưng ở ta hãm sâu hỏi con đường thời điểm, liều mạng một miệng tín niệm mới cố chống đỡ lấy đi qua vấn tâm con đường. Ta 7 tuổi mất cha, 9 tuổi mất mẹ, cùng tiểu muội sống nương tựa lẫn nhau cơ khổ không nơi nương tựa. Tiểu muội vì ta nếm qua ngươi khó có thể tưởng tượng khổ. Ta một đời thua thiệt tiểu muội nhiều, tam sinh tam thế cũng trả không hết, bởi vì ân tình chưa hết, không cam lòng như vậy luân hồi, cho nên trời xanh yêu ta, cho ta tái sinh một giáp còn tận ân tình. Nhưng tiểu muội đời này chỉ để lại Vân Hiểu đầu này huyết mạch. Nếu không thể bảo vệ hắn, không việc gì há có thể xứng đáng dưới cửu tuyền tiểu muội. Đây là lão phu chi đạo, coi như bị vạn người phỉ nhổ, lão phu cũng không oán không hối. A, thiên đạo cho phép ngươi phá cảnh, đơn giản là xem ở ngươi trong lòng còn có chí tình chí nghĩa tình cảm bên trên, mà không phải xem ở ngươi thị phi bất phân, đúng sai không rõ phía trên. Ngươi dĩ nhiên lấy nhỏ ân nghĩa mà quên đại thị phi. Coi như bản quan không thu ngươi, trời cũng sẽ thu ngươi. Mà thôi, bản quan không tâm tình cùng ngươi đánh pháo miệng, chỉ hỏi ngươi một câu. Vân Trạch Hầu bản quan muốn mang đi, ngươi để vẫn là không cho? Lão phu muốn bảo vệ hắn chu toàn, ngươi muốn bắt hắn, bên kia trước cầm xuống lão phu. Hư không chi cảnh, cung nghênh đại giá, oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, chung quanh thế giới hóa thành từng mảnh bông tuyết phiêu tán. Tại Lục Xanh cùng Trương Thiếu Thu trước mắt, đột nhiên xuất hiện một cái hư vô thế giới, mà ở trong mắt Vân Trạch Hầu, Lục Xanh cùng Trương Thiếu Thu lại đột nhiên ở giữa không thấy. Cứu mỗ ra, ngươi ở đâu a? Vân Trạch Hầu thử kêu một tiếng, không có trả lời. Về sau con mắt quay tròn chuyển hai vòng, nháy mắt, lòng bàn chân bôi dầu hướng nơi xa bỏ chạy. Lục đại nhân, ta thanh này thước đánh qua rất nhiều không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ hậu bối bàn tay, bị đánh qua người đều nói đau thấu tim gan, Lục đại nhân vẫn là muốn thử một chút. Lục Xanh trực tiếp liếc mắt, phát giác kết động. Không trung thanh minh kiếm nháy mắt hóa thành lưu quang hướng Trương Thiếu Thu đánh tới. Lưu quang nhanh chóng vượt qua Trương Thiếu Thu tưởng tượng, cuống quýt ở giữa nâng thước đánh tới. Cong, Một cỗ cự lực truyền đến trong lòng bàn tay. Trương Thiếu Thu trong lòng hoảng sợ. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là không phải tầm thường. Nhẹ nhẹ một cái, trong tay thước suýt nữa đều cầm không vững. Nói đến Trương Thiếu Thu dù sao không phải nghề nghiệp chiến sĩ. Tu vi võ công ngược lại là tại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng liền như thế. Đổi lại cảnh giới thấp, Trương Thiếu Thu không có gì bất lợi, nhưng muốn gặp được cùng cấp bậc, đoán chừng là cái siêu phàm nhập thánh chi cảnh đều có thể ở trên người hắn sớm một chút cảm giác. Ưu việt, như thế một lần dò xét, Lục Xanh liền không sai biệt lắm đã mò thấy Trương Thiếu Thu trình độ. Lười lải nhải, trong tay pháp quyết kết động, thanh minh kiếm nháy mắt huyễn hóa ra 8 đạo lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang đều nhanh như thiểm điện. Một đạo lưu quang, Trương Thiếu Thu đã rất cố hết sức. 8 đạo lưu quang lấy ngang hàng tốc độ công kích. Dùng một cái hình tượng hình dung chính là tồi khô lạp hủ. Đinh đinh cong cong, một trận kịch liệt giao kích về sau. Trương Thiếu Thu trong tay thước rời khỏi tay biến mất ở trong hư không. 8 đạo phi kiếm lơ lửng tại Trương Thiếu Thu trước mặt, không đến 30 hơi thở, thắng bại đã định. Trương Thiếu Thu, bản quan hỏi ngươi, Nam Sơn thôn bên ngoài ngọn núi lớn kia, có phải là hay không ngươi đẩy lên? Trương Thiếu Thu trên mặt mặt mũi tràn đầy đồi sắc, rõ ràng cần phải cảnh giới giống nhau, vì sao chân thực giao thủ đứng lên lại giống như này lớn chênh lệch? Chính đang suy nghĩ vấn đề này, Lục Xanh phảng phất tiếng sấm giống nhau nổ vang ở bên tai. Lục đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Đến mức này, lão phu không rảo biện đường sống. Lục đại nhân, lão phu có bảo vệ hắn vạn toàn tâm. Cho dù không phải là đối thủ của lục đại nhân cũng còn xin lục đại nhân hào hào tĩnh dưỡng một trận đi, tiếng nói rơi xuống đất. Một đạo cuồng bạo linh lực chấn động từ Trương Thiếu Thu trên thân dập dờn mở ra. Lục Xanh biến sắc, đáy lòng nháy mắt cảnh giác. Xoẹt xẹt, 8 đạo tiên kiếm gần như đồng thời tách ra chướng mắt bạch quang. Hồ quang điện xen lẫn, hóa thành một tấm võng lớn. Nhìn xem tại hồ quang điện bên trong dần dần phi hôi yên diệt Trương Thiếu Thu. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài. Chấp mê bất ngộ đến mức độ này, ngươi là người thứ nhất. Ông, đột nhiên, trong đầu truyền đến một trận chấn động, phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển hóa thành công đức? Không, không chần chờ, Lục Xanh lựa chọn không. Nháy mắt, trong đầu xuất hiện một đạo bạch quang, 2 tấm thẻ lơ lửng tại tinh thần thức hải bên trong. Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra một bước. Không gian chung quanh triệt để thay đổi, lại một lần nữa về tới Tề Châu biên cảnh chỗ trong sơn cốc. Con mắt liếc nhìn một vòng, nhưng không có phát hiện Vân Trạch Hầu tung tích. Trượt rồi, nhưng nháy mắt sau đó, Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Dĩ nhiên không cảm ứng được Vân Trạch Hầu chỗ. Chính mình loại trên người Vân Trạch Hầu tinh thần khóa chặt dĩ nhiên biến mất. Vừa mới còn có tinh thần tỏa định biến mất chỉ có 3 loại khả năng. Một loại bị xóa đi, một loại người đã chết, loại thứ 3 là trốn vào đến trong dị độ không gian. Mà lại, lấy Lục Xanh tu vi gieo xuống tinh thần khóa chặt, ít nhất phải đạo cảnh đỉnh phong tu vi mới có thể xóa đi. Vân Trạch Hầu một cái tiên thiên yếu gà, làm sao có thể... Chẳng lẽ tới cao thủ đi Vân Trạch Hầu cứu đi? Lục Xanh mang suy đoán, tìm kiếm lấy Vân Trạch Hầu lưu lại dấu vết để lại. Rất nhanh, Lục Xanh phát hiện Vân Trạch Hầu cuống quýt chạy trốn lưu lại dấu chân. Vừa mới đi qua chỗ ngoặt, Lục Xanh nhưng lại dừng lại bước chân. Một màn trước mắt, không biết là trong cõi U Minh tự có thiên ý, vẫn là vận mệnh cố ý an bài. Vân Trạch Hầu hoàn toàn chính xác chết rồi, mà lại là tại chạy thời điểm trực tiếp bị Trương Thiếu Thu rời khỏi tay thước cho đập chết. Thước thật sâu cắm vào Vân Trạch Hầu trán bên trong, đầu đã nát như, Trương Thiếu Thu nói, cái này Mai Thước đánh qua rất bao nhiêu tuổi hậu sinh lòng bàn tay. Nhưng hắn một lần cuối cùng đánh, lại là hắn nhất nên đánh người. Thân là Vân Trạch Hầu trưởng bối, tại Vân Trạch Hầu phạm sai lầm thời điểm chẳng những không có ngăn lại, còn chủ động với tư cách đồng lõa. Trương Thiếu Thu mặc dù vì mình chấp thuận, nhưng những gì hắn làm không chiếm được nửa điểm đồng tình. Cái này hẳn là nhân quả báo ứng a. Vung tay lên, đem Vân Trạch Hầu thi thể cuốn lên, thân hình lần nữa trùng thiên, ngự kiếm hướng kinh thành bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.